Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240 Lục Đạo Luân Hồi. Tiền bối, là chúng ta hồ đồ đem ngài ái đồ liên lụy vào tới. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lão giả run rẩy thanh âm nhìn xem Lâm Vô Đạo vĩ đại bóng lưng. Sợ trước mắt vị này đỉnh phong đại năng một cái sinh khí đem bản thân diệt sát. Lâm Vô Đạo một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên lão giả. Ra hiệu hắn nói nữa. Vương gia, chúng ta nguyện ý ra 100 cái thiên tài địa bảo. Lấy đó bồi tội. Lão giả thái độ 10 phần thành khẩn. Nga. Trong lúc đó bầu trời phía trên mờ mịt vờn quanh. Tử hà tràn ngập. Rồi rào vô cùng khí tương đương cực kỳ uy áp mà xuống. Tại kinh khủng này cực kỳ tức giận phía dưới. Lão giả phảng phất nhìn thấy ngày tận thế. Đáy lòng vì cái này cổ khí tức cảm nhận được nồng nặc sợ hãi. Thậm chí vương gia gia chủ đều xa xa không kịp. Kém có cửu thiên thập địa xa. Lâm Vô Đạo cũng không trả lời lời này. Nhưng bốn phía run rẩy trống rỗng gạch dưới ở giữa. Phảng phất đáp lại. Rồi rào đạo khí hướng lão giả điên cuồng dũng mãnh lao tới. Căn bản liền không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Thâm thúy vô biên uy áp đột nhiên rơi xuống. Cuồn cuộn uy áp vô thiên cái địa mà tới. Lão giả rên khẽ một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành tê nát. Thân tử đạo tiêu. Mất đi cùng thiên địa ở giữa. Bốn phía đám người sớm liền cái này uy áp phía dưới thở mạnh cũng không dám. Rất sợ không cẩn thận chọc giận tiên vương. Bất quá một đám nô lệ lại là trong bụng nở hoa. Lúc này vương gia thế nhưng là nhắc tới thiết bản. Thế mà chọc giận kinh khủng như vậy tồn tại. Đúng vậy a, nhìn xem vương gia ăn quả đắng. Trong lòng thật là đã thoải mái. Lần này hẳn là có thể rời đi địa phương quỷ quái này đi. Hẳn là không được. Mặc dù cái này vị đại năng tu vi nghịch thiên. Có thể theo nói này vương gia gia chủ. Vạn phong tu vi cũng là đủ để lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cực kỳ khủng bố. Đến lúc chọc giận tới vương phong nói. Không biết hai bọn họ ai mạnh ai yếu. Im lặng. Khác khiến trước mắt đại năng nghe được. Lâm Vô Đạo cười lạnh một tiếng. Dùng hắn bây giờ tu vi. Bên trong vùng không gian này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn sẽ không biết. Bất quá đối với này làm nghịch thiên cường giả vương phong tràn đầy khinh thường. Người nguyện ý sao? Lâm Vô Đạo hai mắt khẽ hít. Khẽ hừ một tiếng nhìn xem Trương Nhượng. Một câu nói kia không thể nghi ngờ là đem trước đó lão giả nói tới lời nói hỏi ngược lại ra tới. Nhưng lại càng thêm tràn ngập uy thế. Phảng phất như là như đế vương chất vấn thần tử một loại. Không dung nghi ngờ. Vương khiến sớm đã là tại Lâm Vô Đạo kinh khủng tu vi phía dưới. Sắc mặt tái nhợt. Nghe nói lời này trước là lay lay đầu. Theo sau lại gật đầu một cái. Hoàn toàn một bộ điên bộ dáng. Hừ. Một đạo hừ một tiếng. Cuồn cuộn chân trời. Uy áp mà xuống. Đạo văn bừng tỉnh đời. Tựa như tận thế. Bầu trời phía trên tử vân sôi trào. Giống như mãnh thú lâm thế. Khí thôn sơn hà ở giữa đem vương khiến ở bên trong một đám người vương ra diệt sát. Vung tay lên mang theo đám chìm trong tiên khí thạch hạo từng bước một bước hướng thái sơ cổ. Quáng, nhìn qua giống như hung thú mở ra miệng to như chậu máu cửa vào. Cùng trên đất bởi vì thời gian quá xa xưa vết máu biến thành cháy đen hòn đá. Lâm Vô Đạo gương mặt phía trên lộ ra một tia ý mừng. Ngược lại là không lộn chỗ. Nhìn đến cái này chàng tạo hóa ngươi tiểu tử là lấy được. Bởi vì lúc trước chiến đấu kinh khủng uy thế. Cổ mỏ bên trong đại lượng nô lệ nhao nhao chạy về phía mở miệng. Tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Lâm Vô Đạo không có để ý tới những người này. Xúc địa thành thốn. Tại đây hẹp tiểu động trong miệng tới lui tự nhiên. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được hai bên vách tường phía trên có một cỗ mịt mờ khí tức nguy hiểm. Tất cả những thứ này đối người khác tới nói là một chỗ hiểm địa. Nhưng đối Lâm Vô Đạo tới nói xác thực phúc phận. Đem ánh mắt tụ tập tại chỗ sâu. Có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng dâng lên mà ra. Xoát, lưu quang lóe lên ở giữa. Lâm Vô Đạo mang theo thạch hạo xuất hiện ở chỗ sâu. phải chỉ chỗ sâu, điểm tại phía trước thạch bích phía trên. Mạnh mẽ thế công phảng phất như là như thủy triều giống như tuôn ra. Đem vốn cũng không có đường ra thạch bích, mạnh mẽ chỉ ra con đường. Người nào quấy rầy bản tọa ngủ đông? Xa xa bát ngát phía dưới, truyền tới một đạo âm trầm kinh khủng thanh âm. Thanh âm không giống nhân loại, có một loại lệ quỷ gào thét, xúc sinh tê giống. Trong khu vực qua đời người oanh minh, bầu trời phía trên vang buồn bực tràn ngập thiên uy thanh âm, cùng tràn ngập sát phạt chi khí một cổ sát ý. Lâm Vô Đạo toàn thân quang mang đại tác, giống như đế tiên hàng lâm. Toàn bộ cổ mỏ bên trong toàn bộ tại quang mang này phía dưới run rẩy, tựa hồ khuất phục một dạng. Bất quá là chuyển sinh may mắn lấy được lục đạo lực nhiệt chướng. Thanh âm giống như thiên uy, không có chút nào kháng cự tâm, xuyên thấu qua phía trước con đường, hướng phía dưới chỉ ít ngàn trượng thâm uyên ầm vang rơi xuống. Vẻn vẹn thanh thế rơi xuống, liền giống như thế kỷ va chạm, thiên địa run rẩy, kinh khủng khí tức ở phía dưới ngàn trượng thâm uyên bên trong tràn ngập. Hừ, người cũng là tiên vương, ta cũng là tiên vương cấp bậc, thật sự sợ ngươi hay sao? Buồn bực thanh âm phát ra, trong lúc đó quang mang chớp ra, cầu hoa tươi một tên tướng mạo cực kỳ quái dị người từ ngàn trượng thâm uyên bên trong bạo lực mà ra. Người này mọc ra 6 đầu, có lệ quỷ bộ dáng, có thiên thần giống như thần uy bộ dáng, thậm chí còn có một cái đầu chó bộ dáng, quái dị bên trong lộ ra kinh khủng. Đối với người này tiên vương cảnh giới, Lâm Vô Đạo liền mí mắt cũng không ngẩng thoáng cái, tràn đầy khinh thường. Thái hư quyền, nắm tay phải phía trên tiên khí bao, bỗng nhiên quơ ra, càng là xen lẫn cổ mỏ bên trong hết thảy linh khí, phảng phất phong phú toàn diện, không ai bì nổi. Vẻn vẹn là một quyền oanh ra, nơi xa đối lập người này, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn đã từ nay về sau quyền phía trên cảm nhận được bản thân sau đó phải đối mặt cái chết xâm nhập. Bất quá nghĩ muốn chạy trốn nói nghiễm nhưng đã xong. Huống chi tại một quyền này phía dưới hắn lộ ra như thế nhỏ bé, không có chút nào sức chống cự. Người đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? 6 khỏa dở dở ương ương đầu lâu phía trên điên cuồng gào thét. Đến bước này cũng là phát ra bản thân trước khi chết cuối cùng một kích. Lục đạo rực rỡ tươi đẹp chùm sáng từ riêng phần mình tiết lộ bên trong phát ra, trực tiếp đem phía dưới ngàn trượng thâm uyên chiếu rọi thành huyễn thải vẻ. Trên đó ẩn chứa uy thế nghiễm nhiên không thôi trùng thiên. Ngay tại lúc đó Lâm Vô Đạo tùy ý một quyền thế công đến. Oanh, toàn bộ cổ mỏ không ngừng run rẩy. Mãnh liệt gió lốc tại đối oanh bên trong sinh ra, vù vù chấn nhiếp nhân tâm. Tại nhìn người này thi triển ra thế công, lại gặp đến thái hư quyền trong nháy mắt, không có chút nào sức chống cự, phá vỡ kéo khô mục trong nháy mắt bị hắn đánh tan. Nhất quyền chi uy, lay thiên địa, huống chi một cái tiểu tiểu nghiệt xúc, người này thân thể trong nháy mắt tê nát tại 4 phía. Bất quá lại cũng không tiêu tán, mà là mỗi một viên gần tiêu tán đầu lâu tại biến đổi. Dữ tợn, rơi, Lâm Vô Đạo lẩm bẩm một tiếng. Phô thiên cái địa khí thế theo lấy lời này hướng 6 khỏa đầu lâu hội tụ. Oanh long long, cổ mỏ càng chấn động. Lâm Vô Đạo thân thể mặc dù hướng phía trước ngàn trượng thâm uyên rơi xuống, cùng thứ nhất cùng rơi xuống tự nhiên còn có thạch hạo. Kèm theo Lâm Vô Đạo rơi xuống, 4 phía 6 khỏa đầu lâu bị một đạo vô hình linh khí bao ở bên trong. Vù, không gian vặn vẹo, thâm uyên dưới đáy, tiếng oanh minh vang lên. Nhìn xem 4 phía lục đạo tràn ngập linh khí cửa, Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Lục đạo luân hồi, tiểu tử liền nhìn ngươi tạo hóa. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.